Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 569, chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Lan mím môi nở nụ cười. Bà cũng may mắn, lúc trước thấy sắc mà nảy lòng tham. Để mắt tới Tô Chí Phong, cặp vợ chồng dính lấy nhau. Vấn đề liên quan tới chuyện Giang Bắc Yêu sớm ngược lại trôi vào dĩ vãng. Sáng sớm ngày hôm sau, Mã Lan rời giường đã thấy con trai nhà mình chậm rãi đi bộ rèn luyện thân thể ở trong sân. Nhìn dáng người cao gầy và vẻ mặt bình tĩnh của anh, đột nhiên cảm thấy cũng không sao. Ở bên nhau thì ở bên nhau. Con trai của bà vẫn rất đáng tin. Bà cũng không định hỏi. Khi đứa nhỏ trực tuổi thẹn thùng thì người lớn cũng không thích hợp nhúng tay vào. Giang Bắc ăn xong bữa sáng thì xe của căn cứ nghiên cứu đã đến đón anh đi làm. Tống Sở tiễn anh lên xe. Giang Bắc nhìn Tống Sở, nhíu mày ngồi lên xe. Hôm qua anh suy nghĩ cả một đêm cũng không nghĩ ra. Rốt cuộc mình phải làm thế nào mới có thể thay đổi tình hình hiện tại. Cuối cùng anh vẫn quyết định làm máy bay lớn trước. Sau khi thành công, nhân dịp khi tâm trạng của mọi người tốt thì lại nói. Khi con người có tâm trạng tốt sẽ tiết ra chất dopamine. Không dễ sinh ra cảm xúc đối nghịch. Vào tháng 8, bên huyện Bình An gọi điện thoại tới thông báo Tô Bảo Cương đã thi đỗ sư trung. Thi đỗ một trường dạy nghề ở tỉnh thành. TBC mặc dù chỉ là học nghề, nhưng có thể thông qua kỳ thi vẫn khá tốt rồi. Đặc biệt, Tô Bảo Cương từ nhỏ đầu óc đã không thông minh lắm. Hiện tại có thể thi đỗ sư trung, điều này khiến hiệu trưởng Tô vô cùng hài lòng. Sau khi tin tức được xác nhận thì họ lập tức báo tin vui cho nhà Tô Chí Phong ở thủ đô. Từ Mỹ Lệ ôm điện thoại khoe khoang hồi lâu với Mã Lan. Bảo Cương nhà tôi thông minh giống tôi, à mà vẫn không hoàn toàn giống tôi, có một nửa giống cha nó, nếu không nó nhất định có thể thi tốt hơn. Mã Lan, Tô Bảo Cương còn khá thất vọng vì không thể thi đỗ trường quân đội. Cậu ấy rất muốn nhập ngũ. Tống Sở ở trong điện thoại an ủi cậu ấy. Học xong cũng có thể đi nhập ngũ. Tô Bảo Cương bừng tỉnh. Đúng, rất có lý. Đúng rồi, em ba đâu? Tống Sở nói, anh Tiểu Bác đi làm. Gần đây có vẻ rất bận bịu nên cũng không về nhà. Tâm trạng của Tô Bảo Cương cuối cùng cũng được an ủi. Nếu so với em ba thì cậu ấy chỉ đang học mà thôi. Thoải mái hơn nhiều, Giang Bác đã làm việc rất vất vả. Vì muốn làm ra máy bay lớn sớm một chút, anh càng nghiêm túc hơn trước đó. Ngoại trừ buổi tối bớt ít thời gian nói chuyện với Tống Sở, thời gian còn lại đều chỉ đạo hạng mục. Hạng mục máy bay lớn chính là thể hiện năng lực của toàn thể đất nước. Nó liên quan đến vật liệu, chế tạo máy móc và nhiều phương diện nghiên cứu phát minh khác. Có nhiều hạng mục phụ, các loại hạng mục phụ lại kéo theo các hạng mục nhỏ hơn. Trước mắt Trung Quốc vẫn tương đối yếu kém ở nhiều lĩnh vực. Mỗi hạng mục đều gặp phải những vấn đề nan giải. Anh đã rất chật vật ở những hạng mục lớn và nhỏ này. Ngay cả Sở trưởng Thái là người cực khổ nhất cũng bị cảm động. Ông ta cảm thấy kiểu tác phong này xuất hiện trên người Giang Bắc quả thực rất hiếm có. Đồng chí này có ý thức rất xuất sắc, nhưng cũng không thể nhìn đồng chí trẻ tuổi bỏ mặc cơ thể như vậy. Sở trưởng Thái tìm Giang Bắc đang bận xem tài liệu. Chuyên gia Tô, gần đây cậu quá vất vả rồi, nên chú ý tới sức khỏe. Vẻ mặt của Giang Bắc nghiêm túc, phải ưu tiên hoàn thành xong máy bay lớn trước đã. Sở trưởng Thái, đồng chí này quả nhiên đã trưởng thành, bất kể như thế nào vẫn phải chú ý nghỉ ngơi, con đường nghiên cứu khoa học còn dài mà. Đúng rồi, cậu cần gì cứ nói nhé, bên chúng tôi nhất định cố gắng đáp ứng cậu. Bây giờ toàn bộ hạng mục máy bay lớn đều được xúc tiến bởi chuyên gia Tô. Nếu như không có anh thì hạng mục máy bay lớn cho dù có tài chính cũng không thể tiến triển nhanh như vậy. Cách chương.